Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 690, huyết thương khung đối huyết thương khung. Hai càng, tiểu tử, không nói đúng không? Tốt, cô gia tung hoành võ lâm hơn 10 năm, tu luyện, hồn thiên bảo giám, nhập thần cảnh, người đã cũng tu luyện, hồn thiên bảo giám. Vậy liền khiến cô ra tới thử chút ngươi, hồn thiên bảo giám, đến cùng luyện đến cảnh giới gì? Một tà hoàng phủ cực động. Tiểu tử, khiến ngươi kiến thức một chút cô ra hồn thiên tà kiếm. Hoàng phủ cực kỳ lại hiện thân nữa lúc, cũng đã ở đây lôi đao phong ấn chi địa trên cùng. Cái này ra hỏa, phảng phất chính là muốn cao nhân nhất đẳng, muốn ở trên cao nhìn xuống. Muốn nhìn xuống thương sinh, hắn khoát tay, liền là một đạo bạch sắc kiếm khí bắn ra. Cái này kiếm khí mới ra, đạo thứ hai kiếm khí lại dây lát hơi thở đánh ra. Kiếm thứ nhất như mây trắng, kiếm thứ hai như khói dáng. Xoẹt xẹt, kiếm khí hổ khiếu, hoàng phủ cực kỳ, cơ hồ là một hơi thở một kiếm, ngắn ngủi đếm hơi thở. Ngay cả liên sát ra lục đạo kiếm khí, một đạo uy lực lấn át một đạo, hổ khiếu lấy giết tới dương tranh. Bạch Vân kiếm, Hà Đáng kiếm, Côn Lôn kiếm, Bích Tuyết kiếm, Tinh Hà kiếm, Hỗn Độn kiếm, Điện Biển kiếm, Hồn Thiên Tà kiếm, bảy kiếm cùng ra, kiếm khí nổ vang, hổ khiếu không ngừng. Dương công tử cẩn thận, bảy đạo tà kiếm màu sắc không đồng nhất, đại biểu cho thuộc tính khác nhau lực lượng, âm mang giết rơi, khiến phía dưới Trác cô nương không nhịn được kinh hô một tiếng. Tiểu tử, đánh không thắng tránh đi, cái này ra hỏa lợi hại, tạm lánh hắn phong cũng không tính mất mặt. Đông Hải một kỳ cũng hô nói, hắn biết một tà lệ hại, chỉ là không hề nghĩ tới. Cái này một tà thế mà so hắn lần trước gặp đến lúc lợi hại hơn. Cái này hồn thiên tà kiếm, mang theo bảy đạo kỳ lực, có thể cương, có thể nhu, sắc bén càng thắng thần binh, không gì không phá, đã đạt đến chiếm thiên địa tạo hóa cảnh giới. Cái này một tà hoàng phủ ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm mang quá thắng. Đông Hải một kỳ có chút bận tâm Dương Tranh, cho nên kêu Dương Tranh tạm thời tránh mũi nhọn. Ha ha, đối trên một tà, tiểu tử này chết chắc. Diêm Quân cười lạnh một tiếng, bất quá, liền trong lòng của hắn cũng là có phần là chấn kinh. Bởi vì nếu như là đổi lại chính hắn, đối trên một tà giờ phút này hồn thiên tà kiếm, hắn là không có một điểm phần thắng. Này bảy nói màu sắc khác nhau kiếm khí, cho dù là gọi ra ra chín chết luân hồi đại tương đương pháp tầng thứ 8 không giới quỷ vương, hơn phần nửa cũng gánh không được. Nếu là có thể luyện thành tầng thứ 9, gọi tới quỷ vương vương vạn ác Thích Ca pháp tướng, có lẽ có thể dùng thịt tương đương thân chống đỡ lại cái này hồn thiên tà kiếm. Dương Tranh tiểu tử này, khẳng định xong đời. Hảo kiếm pháp, nhưng mà, Dương Tranh cũng không có như Diêm Quân dự đoán như vậy xong đời. Chỉ nghe Dương Tranh sang sảng cười một tiếng, hai tay không ngăn cản, ngược lại là chắp sau lưng, hư không một không hướng phía trước đạp, trong cơ thể dồi dào chân khí ầm vang tuôn tương đương ra. Giống, cái này bay vọt tương đương ra, liền là một tiếng long ngâm. Ngay sau đó này chân khí hóa thành một đầu huyết long. Huyết long gào thét, tư tư tiếng vang, cái này chân khí biến thành huyết long vậy mà bám vào trên một tầng lôi điện chi lực. Đi, Dương Tranh động thủ, tay phải nhấc một cái, huyết long đón này bảy đạo hồn thiên tà kiếm, liền gào thét mà lên. Giống, huyết long mở miệng, liền là miệng to như chậu máu, hư không khẽ cắn. Mạnh nuốt tà kiếm, nuốt, giống, trong nháy mắt, thật khí huyết long tướng bảy đạo hồn thiên tà kiếm toàn bộ thôn phệ. Oanh, sau một khắc, cái này thật khí huyết long liền nổ tung, tùy theo này bảy đạo hồn thiên tà kiếm cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Huyết Thương Khung, tiểu tử, nguyên lai ngươi vậy mà luyện thành Huyết Thương Khung. Một tà hoàng phủ cực kỳ thần sắc một biến, tiếp theo sắc mặt trầm xuống, tay phải nhấc một cái, chung quanh thân thể vậy mà xuất hiện cửu sắc thiên tinh dị tượng. Này thiên tinh, cũng không phải thần binh thiên tinh, mà là thiên tinh thạch, mỗi một sắc thiên tinh dị tượng, liền đại biểu cho hồn thiên bảo giám, tầng 9 bên trong mỗi một tầng lực lượng. Cô gia thiên tư tuyệt đại, cũng hao phí mấy chục năm công mới luyện thành Huyết Thương Khung. Tiểu tử, ngươi như thế tuổi trẻ, vậy mà liền luyện thành Huyết Thương Khung. Cô gia đối ngươi lai lịch càng ngày càng hiếu kỳ. Cô gia nghe qua, cái này thần binh đại lục trên không, nói có một truyền thuyết quốc gia, chính là thượng cổ này Đại Chu. Nói này Đại Chu cũng không bị diệt, mà là tính cả vương đều cùng nhau bay lên trong mây, trở thành thiên quốc gia. Tiểu tử, hẳn là ngươi liền là gia từ này Đại Chu thiên hướng. Ngươi là này võ vương Cơ Phát huyết duệ. Hoàng phủ cực kỳ giờ phút này cửu sắc thiên tinh hình tượng vờn quanh chung quanh thân thể, trong lúc vô hình để lộ ra một cỗ bế nghĩa thiên hạ tôn quý. Ánh mắt kia càng là thần quang, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Này áp bách lực khiến Đông Hải một kỳ Trác cô nương cùng Diêm Quân đều thật sâu nhíu mày. Một tà phải lấy mạnh nhất tư thái áp bách Dương Tranh sao? Đại Chu thiên hướng, võ vương hậu duệ. Ha ha, lão đầu, người suy nghĩ nhiều. Bản công tử thiếu họ Dương, tên là Tranh, cùng Cơ thị không có cái gì quan hệ. Người cái này lão đầu hỏi nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa. Hồn thiên tà kiếm là hảo kiếm pháp, bất quá tổn thương không bản công tử. Ngươi hồn thiên bảo giám là luyện đến Huyết Thương Khung cảnh đúng không? Vừa vặn, bản công tử hồn thiên bảo giám cũng là luyện đến Huyết Thương Khung cảnh. Dạng này, chúng ta tới so một so, nhìn người nào Huyết Thương Khung lợi hại hơn. Lão đầu, ngươi cảm thấy đây? Dương Tranh cười một tiếng. Cái này một tà không phải luyện thành Huyết Thương Khung sao? Vậy thì tốt, bản công tử cũng luyện thành Huyết Thương Khung. Muốn so liền so mạnh nhất, nhìn nhìn người nào luyện càng chính tông. So Huyết Thương Khung, tốt, tiểu tử, thiên hạ này, cô gia tự nhận là tu luyện hồn thiên bảo giám, người mạnh nhất. Chẳng lẽ sẽ sợ ngươi hay sao? Một tà cao ngạo cười lạnh, tay phải nhấc một cái, liền là một đạo huyết sắc kính khí. Huyết Hải Vô Nhai, đưa tay, liền là Huyết Thương Khung cái này một cảnh chiêu thức. Huyết Thương Khung cái này một cảnh, đơn giản lý giải liền là phệ nạp người khác huyết mạch tràn đầy bản thân, cường hóa tăng lên, sát tính huyết quang thẳng trên cửu tiêu. Thương Khung vì đó biến sắc, quy nạp tổng kết liền là bốn chữ: hung, mãnh, cuồng, bạo. Cho nên một tà một chiêu này Huyết Hải Vô Nhai đánh ra, cái này lôi đao phong ấn chi địa bên trong tức khắc liền bị này huyết sắc cuồng bạo khí sức lực tràn ngập. Đông Hải một kỳ ba người đều không tự chủ được lui về phía sau. Cái này khí sức lực thực tế là quá mạnh mẽ. Thương Khung huyết giáp, Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, nói nhỏ một tiếng, Huyết Thương Khung khí sức lực hóa thành một huyết sắc chiến giáp, bao trùm toàn thân. Lần này, hắn không có bị động phòng ngự, mà là chủ động đánh ra. Huyết Tẩy Thương Khung, ra chiêu, liền là cái này một cảnh mạnh nhất chiêu số. Huyết khí trùng thiên, phảng phất muốn xé rách Thương Khung. Oanh, Dương Tranh toàn bộ người xông lên mà lên, xé rách một tà đánh ra máu biển chân khí. Chỉ nghe oanh một tiếng, Dương Tranh tay phải liền đập vào một tà cửu sắc thiên tinh hộ thể cương khí lên. Một chưởng này, mười thành lực xuất tan vỡ vang lên, mười thành công lực Huyết Thương Khung, mạnh nhất chiêu thức Huyết Tẩy Thương Khung, cưỡng ép đem một tà cửu sắc thiên tinh hộ thể cương khí xé. Cái gì? Một tà kinh nộ, sắc mặt kịch biến, song trưởng bỗng nhiên oanh ra. Vậy mà cũng là huyết thương khung, cái này một cảnh bên trong một chiêu mạnh nhất. Huyết tẩy thương khung, giờ khắc này, huyết tẩy thương khung versus huyết tẩy thương khung. Âm mang, cuồng bạo chân khí nổ lên. Cái này lôi đao phong ấn chi địa, phía dưới chín đầu phun đất cửu u ma diễm to lớn hung thú trong nháy mắt nổ tung thành cho. Mà này vây nhốt lôi đao thô to xiềng xích, cũng từng khúc đứt gãy. Tư tư, lôi quang lên, lôi mang hiện, này bị phong ấn lôi đao tranh một tiếng bay lên. Mục tiêu của nó lại là nằm ở cuồng bạo khí sức lực trung tâm nhất dương tranh cùng một tà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?